Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Đi tới, Đàm Tần Nhiên cười. Đó là một loại phát ra từ nội tâm nụ cười. Là Keo Kiệt Quỷ thấy được một tòa vô chủ mỏ vàng nụ cười. Ngươi lấy cái gì? Đàm Tần Nhiên chậm rãi mà hỏi. Ta sẽ cho ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Ta tri thức, ta siêu tầm, đều có thể cho ngươi. Đối phương bức thiết nói, nhưng Tần Nhiên lại là lắc lắc đầu, đừng dùng dạng này trống rỗng lời nói đến đường tắt ta. Cũng không cần cầm không thấy được đồ vật đến hấp dẫn ta. Ta cần chính là, chân thực, cụ thể, có thể nhìn thấy lợi ích, nghe rõ chưa, người tốt nhất suy nghĩ một chút, ta hy vọng làm ta lần nữa xuất hiện ở nơi này thời điểm. Người đã lấy ra đầy đủ đà động đồ của ta, nói. Tần Nhiên kéo qua một bộ tử thi áo, đem hai cái hộp bao khỏa về sau, cầm lên, xoay người rời đi, Tần Nhiên không có chút nào để ý tới bên tai truyền đến tiếng gọi. Bởi vì, Tần Nhiên biết, kéo càng lâu, với hắn mà nói liền càng có lợi, một cái bị cầm tù thật lâu tù đồ, nhất giày vò là lúc nào cũng không phải là tối tăm không ánh mặt trời kiếp sống giam cầm ni mà. Là tại biết được có hy vọng sau khi rời đi, còn nhất định phải tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương tiếp tục chờ đợi. Dạng này tư vị, là vô cùng khó chịu, Tần Nhiên có nắm chắc, chỉ cần mấy ngày, An San Cô liền sẽ cầm xuất chân chính thành ý tới. Đồng dạng, hắn cũng cần mấy ngày an bài đến ứng đối An San Cô, Tần Nhiên nhưng không có ngây thơ đến. Cho là hắn tại cùng một cái thần linh phát sinh ra rất nhiều xung đột về sau. Còn có hòa bình thu tràng khả năng, cho dù là phục sinh thần linh cũng giống vậy, đối phương là thần linh bản chất sẽ không thay đổi. Đối phương một khi đã thoát khốn, tất lại chính là một trận chiến đấu bắt đầu. Cho nên, Tần Nhiên nhất định phải chuẩn bị một ít gì đó. Chỉ ít, hắn muốn sáng tạo đủ nhiều có lợi điều kiện. Mà trừ bỏ hai cái này nguyên nhân bên ngoài, chính là, những cái kia bị ôn dịch cảm nhiễm người, sắp không chịu nổi, đối với những này thành môn thất hòa, bị tai bay vạ gió người vô tội, Tần Nhiên đáy lòng có áy náy, ở tiện tay mà thôi phạm trù bên trong, hắn không ngại cho đối phương trợ giúp, bác sĩ, tiểu cô nương thanh thúy trong tiếng kêu ầm ĩ, tràn ngập lo lắng. Kinh hoàng cùng hoảng sợ, ở bên cạnh nàng, nàng mẹ sớm đã lâm vào hôn mê, trên mặt, trên tay càng là xuất hiện từng khối màu xanh đen vằn. Mà nàng cha cũng ở vừa mới té bất tỉnh, chỉ còn sót lại tiểu cô nương một người tại nguyên chỗ. Xuyên toa trong đám người Âu Phổ nhanh chóng chú ý tới tiểu cô nương bên này hỏng bét tình hình. Cho dù là ở rất nhiều cảm nhiễm ôn dịch bệnh hoạn bên trong. Tiểu cô nương tình hình như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Âu Phổ nhanh chóng đi tới. Hai tử, đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, từng ở lão nữ tu sĩ nơi đó học tập đến y thuật. Âu Phổ an ủi nữ hài. Thanh âm êm dịu, khuôn mặt hòa ái, cùng lão nữ tu sĩ một mạch tương thừa. Bọn hắn sẽ được không? Nữ hài dò hỏi. Sẽ, ta cam đoan với ngươi. Âu Phổ dùng lực điểm một cái đầu, tận lực để cho mình nhìn lên đến càng thêm đáng tin. Nhưng là ở Âu Phổ trong hai mắt, lại là lo âu nồng đầm mần ni đối với tương lai lo lắng. Đối với sinh mạng chết đi lo lắng, hắn không biết vị kia kế hoạch sẽ không thành công. Nhưng hắn biết, một hồi sẽ qua, nơi này đem sẽ xuất hiện lớn diện tích tử vong, ôn dịch lan truyền tốc độ so hắn trong tưởng tượng phải nhanh. Mà chí mạng tính, càng là viễn siêu tưởng tượng của hắn, coi như hắn nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ có thể là hơi ức chế một điểm ôn dịch lan truyền tốc độ. Chữa trị đó là không thể rồi. Hai tử, đến, cùng ta đến bên kia đi. Ngươi cần sung túc giấc ngủ, làm ngươi ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, người cha cùng mẹ sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi, Âu Phổ an ủi nữ hài. Nhưng lại tại tiếng nói hạ xuống song phốc, nữ hài mẹ trên tay, trên mặt màu xanh đen vằn cứ như vậy vỡ ra, bên trong tanh hôi chất lỏng tứ tán vẩy ra, Âu Phổ một tay lấy nữ hài, Omani ở, nghi ngờ, bên trong, lấy phía sau lưng của mình ngăn trở tràn đầy ôn dịch chất lỏng. Suy suy suy, ăn mòn xuất hiện, u nha phục ở cái kia tanh hôi chất lỏng bên dưới không hề có tác dụng. Tràn đầy ôn dịch chất lỏng xông vào Âu Phổ phần lưng da thịt. Âu Phổ liền đẩy ra nữ hài. Hai từ, cách ta xa một chút, đến cá nhân, chiếu cố một chút đứa bé này. Âu Phổ lớn tiếng hô hào. Chung quanh đồng sự, lại một người mặc ô nha phục bác sĩ chạy tới. Ôm lấy kêu khóc nữ hài. Âu Phổ, ngươi thế nào, đừng tới đây, ta bị lây bệnh, đối mặt với nâng mình bác sĩ. Âu Phổ nhanh chóng khoát tay chặn lại, hắn trực tiếp bỏ đi ô nha phục. Nó, vô dụng, trong nháy mắt, nhẹ nhàng khoan khoái đêm gió đập vào mặt. Âu Phổ hít một hơi thật sâu. Cần dùng cái kia, hắn nói như vậy nói. Chỉ sớm liền chuẩn bị xong dầu hỏa thùng. Âu Phổ, sự tình còn không có. Ô nha phục bên dưới truyền đến nữ tính âm thanh. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Lấy khả năng hiện giờ căn bản là không có cách khắc chế ôn dịch lời đồn. Chỉ còn hạ xuống bước đi này, đem bệnh hoạn tập trung bắt đầu. Ta tên đao phủ này cần cùng bọn hắn cùng một chỗ đi đầu chí ít. Điều này có thể để cho chúng ta kiên trì nhiều thời gian hơn. Trong khoảng thời gian này bên trong hy vọng lão sư có thể tỉnh táo lại. Chỉ có nàng có thể giải quyết lần này ôn dịch. Âu Phổ cắt ngang lời nói của đối phương. Hướng về dầu hỏa thùng đi đến, bệnh hoạn bị tập trung, xoay nổ súng thùng dầu Âu Phổ. Đem dầu hỏa ngược lại ở chung quanh về sau, đem mình từ đầu đến chân ngâm một lần, tiếp theo, cầm lên còn chưa nhóm lửa bó đuốc, nhìn lấy Âu Phổ động tác, ôm nữ hài nữ bác sĩ khóc ra tiếng, tia nắng ban mai nữ thần, ngài thấy được đây hết thảy sao, thỉnh cầu ngài thương hại Âu Phổ đi, hắn không nên gánh chịu thống khổ như vậy, nữ bác sĩ nghẹn ngào nói. Bị ôm vào trong ngực nữ hài ở thời điểm này đột nhiên tránh thoát nữ bác sĩ ôm ấp. Xông vào dầu hỏa thấm ướt phạm vi, vọt tới nàng cha, bên người mẹ, đối với hài tử tới nói. Còn có cái gì là so cha mẹ càng quan trọng hơn đây? Sinh tử, đối bọn hắn tới nói không trọng yếu, còn kém rất rất xa cha mẹ, nhìn bên cạnh bò tới hôn mê cha mẹ trên thân tút tít nữ hài. Âu Phổ châm lửa động tác cứng đờ. Thần A, ngài là cỡ nào tàn nhẫn? Chung quanh bác sĩ, bị lây bệnh ôn dịch người gia thuộc người nhà nhóm càng là liên tục kinh hô. Thần A, cầu ngài để hết thảy bình thường trở lại đi. Chúng ta không hy vọng nhìn tới địa ngục. Khẩn cầu âm thanh liên tiếp, lộn xộn, nhưng lại lẫn nhau nhất trí. Chúng nó hội tụ vào một chỗ, biến thành lúc đầu suy nghĩ. Thiện, thiện. Tụ tập thương xót, nhân từ, tụ tập thế gian mỹ hảo, cũng làm cho hết thảy trước mắt nhìn lên đến càng phát tàn nhẫn. Cứng ngắc Âu Phổ cuối cùng lựa chọn nhóm lửa bó đuốc. Bởi vì, thân là bác sĩ hắn biết rõ, làm như vậy mới là đúng. Thật có lỗi, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý hướng tới ngươi bồi tội. Âu Phổ nhìn lấy tiểu cô nương nói. Sau đó... Hắn một lần cuối cùng nhìn chăm chú lên chính mình sở tại nhân gian. Bó đuốc rơi xuống, nhưng, đại hỏa cũng chưa từng xuất hiện. Một đạo lạnh nhạt âm thanh truyền đến, địa ngục vốn cũng không nên ở nhân gian, liệt diễm thuộc. Về địa ngục ánh sáng, thì lại đến từ nhân gian, thoại âm rơi xuống. Một chùm ánh sáng chói mắt đâm rách hắc ám bầu trời đêm. Chiếu sáng toàn bộ Sao Paulo trường học. Tần Nhiên cất bước, từ ánh sáng đi xuất, hết chương.